Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Thú Thần Hiện Thân. Năm đó, tại Austin lúc nhỏ yếu, đã từng chiếm được hai viên cùng loại với thần tinh loại hình đồ vật. Cái thứ nhất, đến từ lúc trước thú thần ẩn tàng thú nhân Vương Đình sau lưng. Nhấc lên tử linh thiên tai kiến tạo kim tự tháp bên trong. Mà cái kia một cái thần tinh, cuối cùng tiêu hao ở phía sau đến đánh giết thuần huyết thú nhân. Luyện hóa bất diệt pháp tắc thời điểm ma diệt pháp tắc trên lực lượng quỷ dị lực lượng trong quá. Trình, viên thứ hai, thì là tự phá bại thần quốc bên trong lão thần phụ tặng cùng. Lúc trước, mình trong lúc vô tình tiến vào núi lửa quần vực phía dưới cái kia đã trôi qua không biết bao nhiêu. Năm, cơ hồ sụp đổ thành một cái đảo nhỏ kích cỡ tương đương thần quốc. Đồng thời trong đó gặp một cái sử thi cấp đếm được lão thần phụ tàn hồn. Theo lão thần phụ trong miệng, Austin biết được, đã từng có người đến qua thần quốc, đồng thời đem thần quốc bên trong trọng yếu nhất đồ vật lấy đi. Lại về sau, Austin theo đủ loại manh mối bên trong suy đoán biết, năm đó ở không biết đại chiến ở trong ngã xuống thú thần. Không biết lấy cỡ nào thủ đoạn trùng sinh trở về, tại thu hoạch được ngã xuống trước di sản đồng thời, âm thầm khống chế thú nhân Vương Đình. Cũng tại phía sau màn nhấc lên tử linh thiên tai, lấy đạt thành cái kia không biết mục đích, cho đến cuối cùng trận đại chiến kia bộc phát, thú nhân Vương Đình hủy diệt, thú thần không biết tung tích. Lúc ấy, Austin dưới sự sợ hãi cũng không có đảm lượng chạy đến chiến trường chung quanh quan chiến. Đối với cái kia một trận đại chiến kỹ càng, cũng không rõ ràng. Chỉ là cảm thấy ngày đó giống như mênh mông mặt trời khí cơ theo đường chân trời dâng lên. Cực nóng vô biên khí tức xung kích thiên cơ khí tràng. Dẫn động thiên địa khí cơ cuồng bạo như vô biên biển gầm chấn động. Thế là, viên kia thần tinh chính là bị Austin cất giữ cho phòng bảo tàng bên trong. Ngẫu nhiên cũng sẽ lấy ra, nếm thử quan sát phân tích một phen. Nhưng trong đó lực lượng thật là quá mức cao cấp. Liền pháp tắc nguồn gốc cũng có thể thôn phệ luyện hóa mình. Căn bản không có ứng đối nó bất kỳ thủ đoạn nào. Thường thường không có gì lạ. Căn bản không có bất luận cái gì dị tưởng. Nhưng Austin có thể cảm giác được. Trong đó chỗ ngưng kết phong ấn cấp độ cực cao lực lượng. Nhưng mà để Austin không có nghĩ tới là lúc trước đạt được chiến lợi phẩm, đúng là trở thành vị kia thú thần âm thầm ẩn tàng chuẩn bị ở sau. Nếu không phải hôm nay liên tiếp sự tình phát sinh, để Austin cảm thấy trong đó manh khóe, chỉ sợ vị kia sẽ còn tiếp tục tại mình bảo tàng điện bên trong ẩn giấu đi. Mang đến cho mình không biết bao nhiêu phiền phức. Austin huyền lập hư không? Trong ánh mắt, bao hàm sát ý. Trong không khí một mảnh kiềm chế tĩnh mịch, tại hắn đối diện, vô số hoàng kim gạch đá tài bảo phía trên, nương theo lấy cái kia một cái thần tinh chậm rãi chuyển động. Rầm rầm, nương theo lấy réo rắt tiếng nước chảy vang lên, đặc dính như mực hắc ám, như là nước chảy theo nguyên bản óng ánh sáng long lanh thần tinh bên trong tuôn ra. Nhất thời toàn bộ bên trong đại điện phảng phất giống như là trời đất sụp đổ. Nhật nguyệt vô quang, hết thảy chói lọi nhan sắc đều là hóa thành xám trắng. Sau đó, cái kia không có một tơ một hào tạp chất, thuần túy đến cực hạn hắc ám nước chảy, như cùng sống vật đồng dạng tự động hội tụ, tạo thành một cái toàn thân đen kịt bóng người lơ lửng tại hư không. Hai con mắt tản ra tinh hồng quang mang, bóng đen trên người hắc ám, như là nước chảy lưu động, phảng phất giống như tự trong địa ngục giáng lâm quỷ dị ma thần. Tiểu Lam Long, ngươi là khi nào phát hiện ta đâu? Quỷ dị thú thần tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm Austin. Trên người khói đen tại bốn phía lượn lờ hoạt động, giống như là dương nanh múa vuốt ác quỷ. Rất khó sao? phàm là chim bay tại không trung bay qua, đều sẽ lưu lại vết tích. Hẳn là ngươi cho rằng ngươi làm nhiều như vậy, thật có thể để người không hề có cảm giác. Austin gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn quỷ dị này. Trên tay không có bất kỳ động tác gì, nhưng trong nội tâm đã là cảnh giác đến cực hạn. Tùy ý đều có thể bộc phát ra đáng sợ hủy diệt tính công kích. Đem trước mắt đây hết thảy đánh giết phấn toái. Quá bất cẩn, cùng thần linh có liên quan đồ vật, vốn là không được khinh thường. Lại còn không có bất kỳ cái gì cảnh giác đem thần tinh đặt ở mình cất giữ trong đại điện. Làm cho đối phương chuẩn bị ở sau an ổn thuận lợi tiềm ẩn tại mình trong đại bản doanh. Tại phía sau màn lẳng lặng nhìn chăm chú lên mình làm hết thảy. Mình có bao nhiêu bí mật, cứ như vậy bị đối phương biết. Austin trong lòng lạnh lẽo, trong ánh mắt sát ý càng thêm nóng bỏng. Ở bên cạnh ta sinh ra cùng loại tín ngưỡng loại kia ngâm tụng âm thanh thời điểm. Ta liền sinh ra một chút hoài nghi. Nếu vì người chỗ kính trọng, vậy liền có thể sinh ra tín ngưỡng. Như vậy trung thổ thế giới những cái kia tài đức sáng suốt quốc vương, những cái kia du lịch thiên hạ làm người kính trọng những anh hùng, phải chăng liền có thể vì vậy mà tùy tiện thành thần? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Lúc ấy, ta vẫn chỉ là hoài nghi, nhưng là cũng không có hoài nghi mục tiêu. Chân chính để ta sinh ra cảnh giác, là vị kia thần linh giáng lâm. Ở thời đại này, thần linh vừa mới thức tỉnh không lâu. Tại mấy ngàn năm thời gian bên trong, giáo đình thực lực đã ám nhược đến cực hạn. Bất kỳ cái gì một điểm thần lực đều cực kỳ chân quý. Vị kia thần linh đã dù cho hao phí số lượng không nhiều thần lực cũng đều giáng lâm, vậy hắn tất nhiên đã phát hiện một ít vết tích tồn tại ở bên cạnh ta. Vị kia không biết thần linh giáng lâm cùng mình chém giết một chiêu sau, ngay lập tức liền rời đi thế giới này. Ở trong đó, Edward thân thể quá mức yếu kém, không cách nào gánh chịu thần linh lực lượng càng thêm cường đại là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng chỉ sợ đối phương phát hiện Austin một ít bí mật, biết hắn cũng không phải là vị kia ẩn nấp chạy trốn ngã xuống thú thần trùng sinh, hoặc là tại phía sau màn điều khiển khôi lỗi cũng là nguyên nhân một trong. Lưu tại trên thế giới tiếp tục tranh đấu, không nói duy trì Edward thân thể cần có đại lượng thần lực, coi như dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép đánh thắng lại như thế nào. Căn bản không có bất luận cái gì đáng giá liều mạng địa phương. Vì lẽ đó, vị kia không biết thần linh gọn gàng trực tiếp rời đi. Nguyên bản, Austin còn có chỗ nghi hoặc, nhưng khi nghĩ rõ ràng nguyên nhân hậu quả sau, hết thảy liền đều sáng tỏ thông suốt. Thậm chí, cái kia gọi là Edward tiểu tử, cuối cùng có thể làm loại trình độ này. Phía sau màn cũng không thiếu tay của ngươi tại thôi động đi. Lấy tổ rồng thú nhân bộ lạc thực lực, lại thêm tham khảo các loại khoa học, tiên tiến hiện đại hệ thống tình báo phát triển dị giới bản thú nhân đặc công hệ thống. Cường đại như thế năng lực tình báo, vậy mà không có phát hiện Edward cái này thổ dân tại tổ rồng bộ lạc phát triển trong quá trình khuấy gió nổi mưa. Liền thú nhân bộ lạc bên trong đặc công đầu lĩnh cũng không biết có dạng này một hào nhân vật. Đó căn bản không khoa học. Khả năng duy nhất chính là phía sau hắn có tồn tại gì che giấu đối phương hết thảy vết tích. Mà lại, quan trọng nhất là Edward chỉ là một cái bình thường siêu phàm giả. Thậm chí liền truyền kỳ cảnh giới cấp độ đều không có bước vào phổ thông siêu phàm giả. Là như thế nào biết những cái kia bí ẩn không nói tin tức? Cùng tinh không phía trên thần linh dính líu quan hệ, đồng thời trở thành đối phương chuẩn bị ở sau vật dẫn. Trừ phi, một ít đã từng cùng thần linh đứng tại cùng một cái địa vị tồn tại, cho âm thầm đem một ít bí ẩn nói cho hắn, để Edward có thể liên hệ đến tinh không phía trên thức tỉnh chưa lâu những thần linh kia nhóm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,